Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Yến hội biến cố. Ngươi không phải nói thân phận của mình rất cỡ nào. Như vậy hiện tại ngươi lộ ra một cái thói xấu thân phận cho chúng ta nhìn một cái. Lam Kiếm Tinh một mặt khiêu khích nói ra. Lam Phong nhíu mày. Đang trầm tư lấy sáng cái nào thân phận đi ra chơi đùa lúc. Trong đám người lại truyền tới rối loạn tưng bừng. Một tên giữ lại một đầu ngông cuồng tóc dài nam tử lại là bỗng nhiên từ trong đám người xông ra. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một phát bắt được Lam Phong tay. Một mặt hưng phấn theo kích động nhìn lấy Lam Phong. Phong ca ta xem như tìm tới ngươi, ngươi là. Lam Phong nhíu mày, ta là Tần thị tập đoàn Tần Duệ. A Tần Duệ một mặt kích động nói ra nhìn thấy. Lam Phong chau mày. Tần Duệ tiếp tục bổ sung nói ra. Gia gia của ta là Tần Phong, gia gia ngươi là Tần Phong. Lam Phong một mặt kinh ngạc, không sai Phong ca. Những năm này chúng ta xem như tìm tới ngươi. Tần Duệ một mặt kích động, tìm ta làm gì? Lam Phong một mặt không hiểu. Hắn xác thực theo Tần Phong có chút lo lắng, cái này ngươi lập tức biết. Tần Duệ đối Lam Phong mỉm cười, lập tức trực tiếp tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hướng đi phía trước nhất yến hội bục giảng. Tần Duệ, Tần thị tập đoàn chấp hành đồng sự, luôn luôn là làm người điệu thấp, không tranh danh lợi, tính cách bướng bỉnh, xưa nay không theo những cái được gọi là phú nhị đại lăn lộn cùng một chỗ. Tại toàn bộ Tô Hải người giàu có vòng tròn bên trong danh khí không cao. Nhưng không ai dám coi nhẹ hắn tồn tại. Bởi vì hắn đại biểu là Tô Hải có đủ nhất danh xí nghiệp bên trong bài danh đệ tứ tồn tại Tần thị. Tập đoàn những năm này hắn xí nghiệp đều là tại Tấn Mãnh phát triển. Nhưng mà Tần thị tập đoàn lại là bất vi sở động. Một bên cố thủ thị trường. Một bên đang tìm bọn họ lớn nhất đại cổ đông. Thật sự là để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nhưng mà tại Tần Duệ đứng tại phía trước trên giảng đài một khắc này, toàn thân hắn tách ra phong mang lại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Liền ngay cả một bên tứ đại thiên vương Lam Kiếm Tinh cũng có một loại bị làm hạ thấp đi cảm giác. Vị này tuổi trẻ điệu thấp đồng sự, rốt cục muốn bắt đầu triển lộ thuộc về hắn phong mang a. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được rơi vào Tần Duệ trên thân. Nỗi lòng phức tạp ở chỗ này. Ta có hai chuyện muốn hướng mọi người tuyên bố. Tần Duệ ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Cuối cùng lại là rơi vào Lam Kiếm Tinh trên thân. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mọi người biết rõ xung quanh ta Tần thị tập đoàn những này một mực tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật. Lực đang tìm kiếm chiếm cứ chúng ta Tần thị tập đoàn 41 cổ phần lớn nhất đại cổ đông. Hiện tại ta muốn nói cho mọi người là vị này cổ đông chúng ta bây giờ đã tìm được. Hắn liền là vừa vặn Lam Kiếm Tinh miệng bên trong nói tới cái kia ức vạn nho nhỏ nghiệp vụ viên Lam Phong. Nghe được Tần Duệ lời nói, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều là biến đến vô cùng đặc sắc. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Hắn cũng là Tần thị tập đoàn tối thần bí lớn nhất đại cổ đông. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người hoàn toàn ngây người. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Lam Kiếm Tinh cả người đồng dạng là sửng sốt. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Tần thị tập đoàn 41 cổ phần đại biểu cho cái gì? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tại toàn bộ Lam Thiên tập đoàn hắn Lam Kiếm Tinh cá nhân cũng chỉ chiếm cứ 19 cổ phần. Cái này mẹ nó. Nói đùa sao? Một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên. Tôm tép nhãi nhép làm sao lại đột nhiên trở thành Tần thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông? Liền ngay cả Lam Phong chính hắn đều sửng sốt. Hắn chính mình cũng không biết lúc nào hắn trở thành Tần thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Hắn chẳng qua là tại nhiều năm trước cứu Tần Phong nhất mệnh. Sau đó giúp Tần thị tập đoàn vượt qua một trận nguy cơ. Cũng không có muốn bất luận cái gì thù lao a. Đối phương làm sao đem Tần thị tập đoàn 41 cổ phần đều cho mình. Nhưng mà, Tần Duệ lời kế tiếp ngữ lại làm cho cả yến hội đại sảnh vì đó sôi trào. Từ giờ trở đi, ta Tần thị tập đoàn hội lập tức kết thúc sở hữu theo Lam Thiên tập đoàn hợp tác. Oanh, Tần Duệ. Lời nói như là một cái bom tấn tại mọi người bên tai nổ vang khi Tần Duệ lời nói quanh quẩn tại Lam Kiếm Tinh bên tai lúc. Sắc mặt hắn trong nháy mắt này trở nên trắng bệch đứng lên. Cho tới nay Tần Thị Tập Đoàn cùng Lam Thiên Tập Đoàn đều là hợp tác lâu dài đồng bọn. Song phương công nghiệp trọng tâm là tân năng nguyên khai phát cùng ôm vòng phương diện. Trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ tiến hành kỹ thuật giao lưu học tập. Chính vì bọn họ hợp tác mới có thể tại tân năng nguyên khai phát cùng ôm vòng phương diện đạt tới. Cả hai cùng có lợi cấp độ. Các phương phát triển đều rất vững chắc, cũng chính vì vậy. Lam Thiên Tập Đoàn mới sẽ bắt đầu nhập quân y liệu thị trường. Thế nhưng là ngay tại Lam Kiếm Tinh đang chuẩn bị tại trên yến hội toàn diện tuyên bố Lam Thiên Tập Đoàn tiến quân chữa bệnh thị trường lĩnh vực lúc, lại đột nhiên ở giữa đụng phải trước đó chưa từng có đả kích. Tần Thị Tập Đoàn đột nhiên tuyên bố cùng bọn hắn toàn diện kết thúc hợp tác. Đây quả thực là đồng đẳng với Lam Thiên Tập Đoàn hậu viện bị người hung hăng đốt một mồi lửa tiền. Tuyến chiến đấu vừa mới khai hỏa, hậu viện liền bị người châm lửa. Đây đối với Lam Thiên Tập Đoàn tới nói chính là trước đó chưa từng có đả kích. Vì cái gì? Lam Kiếm Tinh lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đối Tần Duệ gầm thét lên. Vì cái gì trước đó chúng ta không có đạt được bất cứ tin tức gì? Bởi vì cái này tin tức cũng là chúng ta lâm thời quyết định. Tần Duệ cười nhạt một tiếng. Vì cái gì các ngươi lại đột nhiên ở giữa làm ra quyết định này? Vì cái gì? Lam Kiếm Tinh không có chút nào hình thành địa gầm thét. Một khi Tần Thị Tập Đoàn thật cùng bọn hắn toàn diện kết thúc hợp tác, như vậy hắn những năm gần đây sở hữu kế hoạch đều muốn toàn diện ngâm nước nóng. Bởi vì ngươi đắc tội Phong Ca. Tần Duệ trong thanh âm lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý, như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang tất lộ. Cũng bởi vì hắn một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, ngươi liền cùng ta Lam Thiên Tập Đoàn kết thúc sở hữu hợp tác. Lam Kiếm Tinh cảm thấy cả người đều nhanh điên. Không sai, cũng là bởi vì Phong Ca. Bất quá hắn không phải một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, mà là ta Tần Thị Tập Đoàn lớn nhất đại cổ đông, càng là ta toàn bộ Tần gia ân nhân cứu mạng. Tần Duệ thanh âm truyền khắp toàn trường, nếu ai dám đối Phong Ca bất lợi, cũng là cùng ta toàn bộ Tần gia là địch. Tần Duệ lời nói rơi xuống, Lam Kiếm Tinh thân thể suýt nữa một cái lảo đảo, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Giờ khắc này Lam Kiếm Tinh trong đầu không tự chủ được quanh quẩn Lam Phong trước đó lời nói. Thân phận ta có rất nhiều cái, ba ba ba. Diệp Tử Như cười híp mắt nhìn lấy sắc mặt kia trắng bạch lung lay sắp đổ Lam Kiếm Tinh. Thanh thúy tiếng bạt tai lặng yên ở giữa truyền ra. Tại lúc này lộ ra như thế chói tai, đây là nàng lần đầu nhìn thấy Lam Kiếm Tinh chật vật như thế. Trong phòng yến hội mọi người đến bây giờ đều còn không có bởi vì Tần Duệ lời nói lấy lại tinh thần. Trong này ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá mức to lớn. Lam Phong lại là Tần Thị Tập Đoàn lớn nhất đại cổ đông, càng là Tần gia ân nhân cứu mạng. Vì Lam Phong Tần Thị Tập Đoàn vậy mà theo Lam Thiên Tập Đoàn hoàn toàn quyết liệt. Ai gây bất lợi cho Lam Phong, cũng là theo toàn bộ Tần gia là địch. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại có như thế thân phận. Tại Tần gia sẽ có trọng yếu như vậy địa vị. Hô. Tô Hàn Yên hít sâu một hơi. Nghĩ đến này một phong thư, nàng nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Nhưng là càng nhiều lại là hiếu kỳ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra nam nhân này vẫn còn có như thế thân phận bối cảnh. Tô Tổng, Lam Phong thật sự là Tần Thị Tập Đoàn lớn nhất đại cổ đông. Nhược Thanh Nhã hít sâu một hơi. Đối Tô Hàn Yên thấp giọng hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Một hồi yến hội kết thúc, hai ta nhất định phải hảo hảo mà hỏi một chút hắn. Tô Hàn Yên trầm ngâm nói. Tống Thiên Vũ đứng tại lầu 2, nhìn lấy này một mặt trắng bệch Lam Kiếm Tinh, trong lòng thoải mái vô cùng, đồng thời lại tràn ngập một vòng lo lắng. Chào mày. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động lại là chấn động đứng lên. Là một cái số xa lạ phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nhìn lấy nội dung tin ngắn, Tống Thiên Vũ trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Đi vào phía dưới trong đám người, không có khả năng. Đây không phải thật, các ngươi Tần Thị Tập Đoàn làm sao có thể cùng chúng ta kết thúc hợp tác? Điều đó không có khả năng. Trên giảng đài, Lam Kiếm Tinh cả người như là phát như điên địa gầm thét, không có cái gì không có khả năng. Ta tin tưởng ngươi lập tức liền sẽ tiếp vào điện thoại, Tần Duệ lạnh lùng nói. Nói xong, Tần Duệ chính là đi xuống bục giảng, cung kính đứng tại Lam Phong bên cạnh. Đánh giá cái này đã từng lấy sức một mình cứu vãn toàn bộ Tần gia nam nhân, đinh đinh đinh, ngay. Lúc này, Lam Kiếm Tinh chuông điện thoại di động gấp rút vang lên, Lam Kiếm Tinh không chút do dự đè xuống. Điện thoại nút trả lời, khi Lam Kiếm Tinh nghe xong điện thoại lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch, đứng lên Tần thị tập đoàn vậy mà thật. Theo Lam Thiên tập đoàn toàn diện kết thúc hợp tác làm sao lại nhanh như vậy? Để hắn một chút cũng không có chuẩn bị, trước đó còn chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn tiến quân chữa bệnh lĩnh vực, Lam Kiếm Tinh giờ phút này liền giống như một cái thua sạch hết thảy dân cờ bạc, thất hồn lạc phách. Nếu như là đổi lại là hắn thời điểm, Tần thị tập đoàn kết thúc theo Lam Thiên tập đoàn hợp tác tuyệt đối sẽ không đối Lam Kiếm Tinh tạo thành dạng này đả kích. Nhưng là bây giờ Lam Kiếm Tinh đem đại bộ phận tiền tài đều chuyển đến chữa bệnh lĩnh vực cái này một khối, một khi bọn họ theo Tần thị tập đoàn hợp tác kết thúc, như vậy thì gặp phải tiền tài đứt dây xích nguy hiểm trên trăm ức lỗ thủng như thế nào đi lấp sửa. Lam Kiếm Tinh hết sức rõ ràng tiếp xuống hắn đối mặt là cái gì, là hội đồng quản trị nghi vấn cùng thảo phạt, là trên tay hắn quyền lực chuyển di, là hắn nhiều năm như vậy nỗ lực nước chảy về biển. Đông đừng nói hắn Tô Hải tứ đại thiên vương một trong bảo tọa có thể hay không bảo trụ. Liền ngay cả hắn Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng vị trí có thể giữ được hay không cũng thành vấn đề. Lam Kiếm Tinh làm sao cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, Phong ca. Dạng này kết quả ngươi còn hài lòng không? Tần Duệ đứng tại Lam Phong trước mặt cười hỏi thăm, rất không tệ, Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Thực Lam Phong tâm lý rất rõ ràng. Tần thị tập đoàn theo Lam Thiên tập đoàn kết thúc hợp tác là sớm tối vấn đề. Tần Phong tuyệt sẽ không nhìn lấy đối thủ mình chậm rãi mạnh lên. Càng sẽ không để Lam Thiên tập đoàn thành công tiến quân chữa bệnh lĩnh vực. Mà bây giờ Lam Phong đột nhiên xuất hiện chỉ là cho một cái Tần thị tập đoàn kết thúc cùng Lam Thiên tập đoàn hợp tác một cơ hội. Tần Phong lão gia hỏa kia quả nhiên không đơn giản, oanh. Đúng lúc này, một tiếng cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Cả tòa cao ốc tại lúc này đều là hung hăng run lên, ầm. Ngay sau đó lại là một tiếng súng vang lên lên. Yến hội thính đại môn tại thời khắc này ầm vang líu lo bế. Sở hữu lối ra tại thời khắc này toàn bộ đều bị phong kín, mười mấy tên thân thể mặc trang phục màu đen, trên đầu mang theo hắc sắc che đầu phần tử khủng bố cầm súng lục từ lầu 2 trung ương trong hành lang lao ra, bởi vì bọn họ mang theo hắc sắc che đầu duyên cớ thấy không rõ bọn họ khuôn mặt. Nhưng là bọn họ dáng người đều là thuần một sắc thẳng tắp, vượt xa khỏi người bình thường. Nhìn qua giống như là trong phim ảnh nhìn thấy ngoại quốc phần tử khủng bố, một cỗ như có như không sát khí từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Khiến cho đến hiện trường mọi người sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Sinh mệnh tại thời khắc này tựa như nhận uy hiếp lớn lao. Đám người này tuyệt đối không phải phổ thông phần tử khủng bố hoặc là tội phạm cướp giật, thậm chí có thể là quốc tế phạm tội. Đội toàn bộ yến hội thính ngắn ngủi yên lặng về sau, trong lúc đó trong nháy mắt trở nên tao loạn, ai động đều sẽ chết. Dày đặc thanh âm quanh quẩn tại rối loạn trong đại sảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.